Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tàn sát. Cẩn thận, ở xa 10 ngoài mấy trượng Lam Vi một tiếng kinh hô. Trong đôi mắt đẹp có từng tia sầu lo. Nàng cắn thật chặt hàm răng, mấy lần hướng xuất thủ, nhưng lại nhịn được. Hưu Tiêu Mặc trong mắt lãnh quang lóe lên, quả quyết từ bỏ cường tráng thanh niên cái này kẻ tàn nhẫn. Nghênh hướng về phía tây một cái gầy gò, làn da ngăm đen giống nồi than đồng dạng thanh niên. Phốc, ba thanh đao đều đâm vào Tiêu Mặc thân thể. Một thanh đâm trúng Tiêu Mặc đùi, một thanh bổ vào Tiêu Mặc bên trái trên bờ vai, cơ hồ đem hắn nửa bên bả vai đều chặt đứt. Mà sau cùng kia thuộc về vỏ đen thanh niên đao lại là trực tiếp đâm vào Tiêu Mặc bụng dưới. A, Tiêu Mặc liếm liếm miệng, toàn thân máu tươi tuôn ra. Hắn hoàn toàn mặc kệ đâm trúng ba thanh đao, thân thể phảng phất tuyệt không đau nhức, thân hình lóe lên, phút chốc tiến lên một bước, phốc, nguyên bản vẻn vẹn đâm vào bụng dưới hơn 2 tấc đao theo Tiêu Mặc hướng phía trước vừa cất bước, lưỡi đao trong nháy mắt đem bụng dưới đâm cái xuyên thấu. Mũi đao sau lưng Tiêu Mặc là huyết hồng sắc, còn mang theo gần nửa đoạn ruột. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc thậm chí đều không có nhăn qua lông mày. Trong tay Trảm Nguyệt tinh chuẩn vô cùng, một đao đâm vào vỏ đen thanh niên trái tim. Vỏ đen thanh niên sắc mặt kịch biến, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới trên đời có dạng này người, có dạng này tàn nhẫn đối với mình người. Cái này hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, cho dù là liếm máu trên lưỡi đao vài chục năm giặc cướp đều chưa hẳn có dạng này quyết đoán. Như vậy hung tàn một đao, để cái khác hơn 10 vị vạn kiếm tông tu sĩ đều ngừng lại. Tất cả đều khiếp sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Ngươi, vỏ đen thanh niên che ngực Trảm Nguyệt, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hồ Tiêu Mặc lại tiến lên một bước, Trảm Nguyệt đao trực tiếp đem vỏ đen thanh niên xuyên cái thông thấu. Chợt cầm đao tay phải mãnh vừa dùng lực, đi phía trái hết thảy. Bá, vỏ đen thanh niên nửa người trực tiếp bị chặt đứt. Hắn trong con ngươi thần thái trong nháy mắt ảm đạm xuống. Chết, một đao đem vỏ đen cắt đứt nửa bên thân Tiêu Mặc cũng không như vậy dừng lại. Hắn một thanh rút ra vỏ đen cái kia thanh xuyên thấu bụng dưới đao. Thân thể lảo đảo đi về phía trước một bước, ánh mắt sâm lãnh đảo qua rất nhiều thanh niên. Tiêu Mặc thân thể máu tươi tuôn ra, cánh tay trái đứng thẳng lôi kéo, có thể thấy được bạch cốt. Bụng dưới lỗ thủng dọa người, ruột đều bừng lên, so sánh dưới, chỗ đùi kia kém chút đem hắn chặt què một đao ngược lại là vết thương nhẹ. Tiêu Mặc cầm đao tay cực kỳ ổn, thê đỏ Trảm Nguyệt đao bình chỉ lên trước mặt rất nhiều vạn kiếm tông tu sĩ. Nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm mang máu tinh hồng răng, thanh âm băng lãnh, giống như đến từ địa ngục tàn ma. Ha ha, vạn kiếm tông a, lại đến. Ta khẳng định giết không chết các ngươi toàn bộ, cần phải lại kéo chết một cái luyện trải qua đỉnh phong hẳn là có thể. Lạnh lùng thanh niên trong lòng run lên, như tại mùa đông bị người dội cho một thùng nước lạnh. Đứng thẳng bất động tại chỗ, mà cái khác vạn kiếm tông tu sĩ thấy một lần thủ lĩnh đều bị kinh hãi. Càng là không dám lên trước, tất cả đều có chút sợ hãi nhìn xem Tiêu Mặc, binh khí trong tay đều chỉ vào Tiêu Mặc. Trong lúc nhất thời lại không một người dám lên trước, luyện trải qua hậu kỳ đều bị chọc chết, luyện trải qua sơ kỳ trung kỳ càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời những người khác đưa ánh mắt nhìn về phía kia lạnh lùng thanh niên. Ai cũng không muốn liều lĩnh, làm kia bị lại kéo chết một cái đệm lưng. Dù sao cũng là đau thật thật thương huyết chiến, không giống hồng hoang trong đại lục những cái kia thuyết thư tiên sinh nói tới. Từng cái hung hãn không sợ chết, kia kỳ thật cũng chỉ là số ít người. Lạnh lùng thanh niên ánh mắt kinh nghi bất định, mọi ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn, cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Hừ, nỏ mạnh hết đà mà thôi, còn có thể lật trời rồi. Lạnh lùng thanh niên hừ lạnh một tiếng, cắn răng liền muốn tiến lên. Đúng lúc này, đột nhiên 10 ngoài mấy trượng Lam Vi động. Chỉ gặp nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt bay lên đến hư không. Quan sát phía dưới rất nhiều vạn kiếm tông đệ tử, áo bào xám phần phật, râu tóc bay lên, khí thế đang điên cuồng kéo lên. Giây lát, khí thế liền nhảy lên tới một cái gần như khủng bố độ cao. Kia là một cái luyện trải qua cường giả tuyệt đối không đạt được độ cao. Thậm chí bình thường tế xương cường giả cũng không thể có khí thế. Nàng huyền không đình trệ trên không trung. Xinh đẹp trên mặt e sợ nhu chi sắc hoàn toàn không thấy. Thời khắc này nàng một mặt đạm mạc, mặt như phủ băng, hư không đình trệ, tế xương cường giả. Đang lúc phía dưới hơn 10 vị vạn kiếm tông đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm. Trong hư không Lam Vi thân thể mềm mại lại lần nữa có biến hóa. Con mắt của nàng trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Cùng lúc đó, đủ mông ba búi tóc đen cũng trong nháy mắt biến lam. Giây lát, tóc lam cuồng vũ, áo xám, tóc lam, mắt màu lam, không khí tựa hồ trong nháy mắt liền ngưng kết. Cực Bắc băng nguyên cửa vào trước giống như chết yên tĩnh. Lạnh lùng thanh niên sợ đến mặt như màu đất. Tế xương cảnh, cái này hoàn toàn là hắn cần ngưỡng vọng cảnh giới. Tóc lam mắt màu lam, lạnh lùng thanh niên tê cả da đầu. Trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, một cái truyền thuyết xa xưa. Hẳn là nữ tử này đúng là người máu xanh. Đây là lạnh lùng thanh niên sau cùng suy nghĩ. Trả lời hắn là đầy trời tơ lụa, màu xanh đậm tơ lụa. Nhưng cái này từng đạo tơ lụa giờ phút này lại là thành giết người đao nhọn. Giống như từng đầu trong hư không bay múa cuồng xà. Tinh chuẩn vô cùng bắn hướng phía dưới hơn 10 vị vạn kiếm tông tu sĩ. Hiu hiu so với hơn 5 năm trước. Thời khắc này Lam Vi khí thế muốn lăng lệ nhiều. Xuất thủ cũng càng tàn nhẫn hơn. Tất cả tơ lụa giống như từ địa ngục mà đến. Chiêu chiêu chí mạng. Tốc độ nhanh chóng so với Tiêu Mặc thời kỳ toàn thịnh còn thực sự nhanh hơn nhiều. Từ đầu đến cuối. Lam Vi thân hình đều một mực đình trệ tại hư không. Chỉ là ngọc thủ cực nhanh rung động, mỗi động một cái nhất định có thể thu hoạch một đầu sinh mệnh. Phía dưới không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đều hốt hoảng mà chạy. Hưu màu xanh đậm tơ lụa một đuổi kịp những cái kia nghĩ muốn chạy trốn vạn kiếm tông đệ tử. Trong nháy mắt quấn lên cái cổ, giây lát, cái cổ trực tiếp bị ghim đoạn, huyết dịch chảy ngang, cái này hoàn toàn là đồ sát. Tất cả mọi người, cho dù là mạnh nhất lạnh lùng thanh niên cũng chưa từng từ Lam Vi trên tay chống nổi một chiêu. Tồi khô lạp hổ, hổ vào bầy dê, thiên hạ máu, cầu, xin tha mạng, ta biết sai rồi. Một áo đen gầy gò thanh niên trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không đem nhìn thấy nói ra. Một thân tài to mọng thanh niên nằm sấp trên mặt đất. Thân thể đang run rẩy. Lời này vừa nói ra, Lam Vi trong con ngươi lam quang lại là trong nháy mắt đại thịnh. Bá sâu giải lụa màu xanh lam ngang qua hư không, hai cái đầu phóng lên tận trời, lăn ra xa mười mấy trượng. Xa sau lưng Lam Vi ngoài mấy trăm trượng mơ hồ có mấy thân ảnh thoáng hiện. Sau đó lúc này quay người chạy trốn, đây đều là đến đây Cực Bắc băng nguyên tầm bảo người. Giờ phút này vừa thấy được cái này giống như địa ngục thịnh cảnh. Toàn bộ sợ đến hồn phi phách tán. Nghĩ muốn chạy trốn. Hiu hiu mấy đạo màu lam tơ lụa trong nháy mắt đâm rách trăm trượng hư không. Như từng nhánh màu lam rời dây cung tiễn trực tiếp đâm rách những cái kia tầm bảo người lồng ngực. Hồ bao quát vạn kiếm tông các đệ tử ở bên trong. Tính cả chỉ có mấy cái nghĩ muốn xuất sơn lại không ý kiến đến Lam Vi thanh niên đều bỏ mình. Mà trận này tàn sát thịnh yến từ bộc phát đến kết thúc cũng vẻn vẹn không đến thời gian một chén. Chà, Tiêu Mặc liên tục ăn vài cọng kỳ chân cấp bậc dược thảo. Thương thế cuối cùng là có chuyển biến tốt. Điều tức một lát, mắt thấy tàn sát đã đình chỉ. Tiêu Mặc lại là cười. Ha ha, phát hiện ngươi bí mật còn có ta đây. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, nhìn về phía trong hư không Lam Vi. Sắc mặt không gợn sóng. Bá Lam Vi trong nháy mắt quay đầu, hai con ngươi lam quang đại phóng, đâm thẳng Tiêu Mặc, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây, http